Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 287, không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuya cùng ngày, chỗ ở Vương Dĩnh Chi đã bốc cháy hừng hực, cũng may bảo vệ cứu hỏa kịp thời, người không sao nhưng nhà không thể ở. Vương Dĩnh Chi đã nếm được ngon ngọt trên TV một lần, lần này không cần Thời Du Huyên chỉ dẫn, tự mình chạy đến văn phòng luật sư muốn khởi tố Bách Tuyết phóng hỏa Giota ít người, còn muốn bà ta bồi thường tổn thất tài sản cho mình. Có điều Bách Tuyết có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Bách Tuyết phóng lửa, tuy rằng nguyên nhân cháy đúng là rất đáng nghi, nhưng thật sự không có chút liên quan gì đến Bách Tuyết. Không chỉ không liên quan gì đến Bách Tuyết, đến cả Thịnh Dự Khải cũng đều không liên quan. Bách Tuyết muốn trả thù Vương Dĩnh Chi, có điều chưa nghĩ ra nên dùng cách gì cho tốt thì nhà bà ta đã cháy. Đương nhiên phải cắn lấy không buông, Bách Tuyết lập tức đến tòa án kháng cáo tố cáo Vương Dĩnh Chi vu oan, hơn nữa còn có khả năng thắng kiện rất lớn. Lúc đi tố cáo người khác đương nhiên rất sướng, nhưng bị kháng cáo thì rất khó chịu. Vương Dĩnh Chi đi tìm Thời Du Huyên tố khổ, nhưng chưa nhìn thấy người thì đã bị quản gia chặn ngay ngoài cửa, đến cổng còn chẳng vào được. Từ sau khi bà ta được con dâu hiến kế, lại còn nếm được ngon ngọt, nếu không có việc gì bà ta sẽ đến tìm Thời Du Huyên, có điều gặp được người thì ít, những lần không gặp được người nhiều hơn. Bình thường không gặp cũng không sao, nhưng lần này bà ta cực kỳ nôn nóng, nhất định phải gặp được Thời Du Huyên, còn hợp tình hợp lý đề cao vấn đề đạo đức. Nói bà ta là mẹ chồng, con dâu thấy bố mẹ chồng gặp phiền phức mà ngoảnh mặt làm lơ, không sợ bị người khác lên án. Tới cửa nhờ vả người ta mà còn uy hiếp, độ dày da mặt của Vương Dĩnh Chi còn dày hơn cả trong tưởng tượng của Thời Du Huyên. Cô và Thịnh Hàn Ngọc đứng cạnh cửa sổ trong phòng sách nghe rõ đoạn nói chuyện của những người dưới lầu. Thịnh Hàn Ngọc đóng cửa sổ lại, nói với cô, anh đã nói kệ đi mà em cứ muốn phải quản, chỉ cần người này dính lên người của em dù chỉ một chút là không lột một lớp da, đừng mơ đuổi bà ta đi được. Thịnh Hàn Ngọc đã lĩnh hội được sự lợi hại, bây giờ đến lượt Thời Du Huyên. Cô không ngờ rằng Vương Dĩnh Chi còn khó chơi hơn cả Thời Vũ Kha và Giang Nhã Đan, nhưng dù có thầm hối hận cũng không thể nói ra, dù sao đã có quản gia chặn dưới lầu bà ta cũng chẳng vào được. Hai người đã bắt đầu phân tích sốt cuộc chuyện biệt thự bốc cháy là có chuyện gì. Cách chương.